Chương 3783 tối cường thăng cấp hệ thống. Đại sư huynh Tống Cô Thành. Người đăng, Lạc Tử luyện khí thuật tỷ thí lại là chấn động nghiền ép đồng thời. Lượng tên đánh lén Ngô Kinh người cũng là trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, viễn cổ luyện khí cảnh giới so với bình thường luyện khí thuật. Phải cường đại nhiều, đối phó những người này có thể nói là thừa sức. Luyện chế ra thần khí. Những người này rốt cuộc là ai a? Còn có để cho người sống hay không? Coi như là những người tốt 100 tông môn luyện khí tông sư cũng so với bất quá. Bọn hắn a. Viễn cổ liệt tông, trước đây hoàn toàn chưa từng nghe nói a. Nghị luận sôi nổi. Vạn người ngưỡng mộ Ngô Kinh đi trở về vị trí, rất nhiều người không ngừng hâm mộ. Làm mà rất nhiều người cũng là tức giận bất bình, cảm thấy Long Phi đám người kia không sống quá lâu. Tất đắc tội Kiếm Thiên Tông, lại đắc tội Thượng Thần Đại Nhân, liền ở vừa nãy. Ngô Kinh cũng giống như vậy vô tình từ chối viễn cổ thế gia mời. Cái nãy Thượng Thần Đại Nhân thật mất mặt, chỉ là bọn họ cũng không hề động thủ, tâm lý đè lên một đoàn lửa giận. Vẫn đúng là không biết cân nhắc a. Hoàn toàn không đem chúng ta lão gia hỏa này để ở trong mắt. Khó nói bọn họ tới tham gia tông môn đại hội không phải vì tiến vào thượng thần không gian. Đã như vậy ngông cuồng, vậy chúng ta cũng không có cần phải cho bọn họ sắc mặt xem, ta đề nghị, phàm là viễn cổ liệt tông đệ tử cũng khác muốn, nhìn bọn họ đến thời điểm làm sao quỳ ở trước mặt chúng ta. Ta tán thành. Không chỉ có như vậy, những người này lớn lối như thế, không đem chúng ta nhìn trong mắt, cũng nhất định phải để bọn hắn trả giá thật lớn, để bọn hắn biết rõ thượng thần oai. Tán thành. Nên cho bọn họ chút dạy dỗ, không phải vậy còn thật sự coi chính mình có thể ngự trị ở bên trên chúng ta đây. Thời gian dài như vậy tới nay, ai dám ở trước mặt bọn họ khoa trương? Người nào không nể mặt bọn họ, phản hắn, Long Phi các loại cử động, ngôn ngữ, để bọn hắn những này thượng thần không gian hạ xuống trong lòng người rất lợi hại là khó chịu, dưới cái nhìn của bọn họ mình tựa như chịu đến sỉ nhục, tâm lý cũng kìm nén lửa giận. Cái này là không lấy lại danh dự, vậy bọn họ còn gì là mặt mũi, này thượng thần không gian còn gì là mặt mũi. Huyền Minh Uyên xem những người viễn cổ thế gia trưởng lão liếc một chút, khóe miệng khẽ nhếch, cười nhạt nói, e xem ra Long Phi thành công chọc giận bọn họ. Khà khà. Như vậy tốt nhất, trước hết để cho bọn họ tiêu hao một hồi Long Phi tiểu tử. Này, y. Ta lại đi ra thu thập tàn cục. Ha ha ha. Hiềm Uyên lạnh cười lạnh, ghe cuộc kế tiếp tỷ thí, khắc trận tỷ thí. Các vị đệ tử dự thi khắc chế được tụ nguyên trận, tiền đề là phải dùng đại hội cung cấp tài liệu. Không cho phép dùng bất luận ngoại lực gì. Các vị đệ tử ngồi xuống. Vạn Kiếm tiếng nói vừa dứt, ống tay áo quét qua. Vù. Thiện võ trên sân luyện khí đài biến mất, biến thành khắc trận đài, trên đài xếp đầy các loại khắc trận tài liệu. Cũng trong nháy mắt này, Long Phi mi tâm hơi hơi căng thẳng, kỳ hơi thở này. Hắn lại cảm nhận được không giống nhau khí tức, Long Phi lập tức hỏi, Ê Long Cuồng. Ngươi cảm ứng được loại này đặc thù khí tức sao? Long Cuồng lắc đầu một cái nói, y không có a, cái gì khí tức? Ế? Long Phi trong lòng căng thẳng, theo lý thuyết hắn có thể cảm ứng được. Loại này kỳ quái khí tức Long Cuồng cũng có thể cảm ứng được, có thể là Long Cuồng lại không có cảm ứng được. Từng hỏa luyện đang bắt đầu, hắn liền cảm ứng được thiên đạo võ tràng trên đặc thù khí tức, luyện đan là một loại, luyện khí lại là một loại. Hiện là khắc trận, Long Phi lại cảm nhận được không giống khí tức, rất lợi hại là to lớn, loại khí tức này ở hắn cảm ứng bên trong chậm rãi chảy xuôi. Hắn người phản phất ở loại sức mạnh này khí tức bên trong đại dương nổi lơ. Lửng. Thật mạnh mẽ. Long Phi nhìn Ngàn Tuyền Cơ hỏi, ơ ngươi cảm ứng được đặc thù lực lượng khí tức sao? Ngàn Tường Cơ lắc đầu một cái, nói, y không thể a. Cũng không có. Không là Ngàn Tuyền Cơ, Bách Lý Thiên Hải bọn họ đều không có cảm ứng được loại này đặc thù khí tức. Phượng Hoàng nhìn Long Phi, nói, ê lão công đại đại, làm sao? Xem Phượng Hoàng vẻ mặt nên là cũng không có cảm ứng được, Long Phi cười một cái, lắc đầu một cái nói, y không có gì, cũng là cảm giác có chút đặc biệt. Long Phi trong lòng thầm nói, kỳ hơi thở này, đến cùng là sức mạnh nào? Từ hắn đi vào thiên đạo võ tràng liền cảm nhận được võ tràng trên sức mạnh to, lớn, bắt đầu cho rằng là Long Cuồng nói thiên kiếm chi đế lực đo. Cái này một kiếm ẩn chứa ngàn vạn đến lực lượng, dường như sinh hoạt thái độ khác nhau. Nhường đón lấy mỗi một trận tỉ thí, mỗi một lần thiên đạo võ tràng trên biến hóa, đều bị Long Phi cảm nhận được không đồng lực đo lưu động. Rất lợi hại mạnh để Long Phi dị thường khiếp sợ. Hô! Long Phi nhẹ nhàng thở ra một hơi, cẩn thận lưu ý lấy luồng hơi thở. Này lưu động phương hướng, hắn càng là cảm ứng, lại càng tăng cảm ứng được luồng hơi thở này cường đại. Hơn nữa theo hắn cảm ứng, nguồn sức mạnh này khí tức cũng là bốn phương tám. Hướng hắn đập tới. Ạch! Long Phi sững sờ, lập tức đình chỉ cảm ứng, cũng vào lúc này, khắc tớn tỉ thí bắt đầu. Ngũ thổ cấp tốc thành trận, tương tự là viễn cổ khắc trận thuật, những người viễn cổ thế gia trưởng lão nhìn thấy viễn cổ khắc trận thuật lại. Là liên tiếp khiếp sợ, trong ánh mắt bọn họ tránh ra tinh mang. Không quá, lần này bọn họ không tiếp tục đi ra mời Ngô Thổ, mà chính là bọn họ đem ánh mắt nhìn về phía Long Phi. Cái này sái thời điểm, Huyền Minh Uyên nội tâm càng thêm hưng phấn, e lại nhiều một. Đường xa thời cổ lực, Long Phi a Long Phi, không trách lão tổ tông hội coi trọng như vậy ngươi, trên người ngươi lại có cường đại như thế lực lượng. Ha ha ha, Di Quan, Trận pháp chi lực đột nhiên bùng nổ ra tới, hai đạo nhân ảnh từ Ngô Thổ trên trận pháp bắn bay đi ra ngoài, bay ra trăm mét. Trực tiếp bị chấn động thất khiếu chảy máu. Ngô Thổ khóe miệng khẽ nhếch, lạnh lùng nở nụ cười, nói, ê liền loại trận pháp này. Lực lượng cũng dám ở trước mặt ta hả hê. Quá rác rưởi. Vạn kiếm mi tâm một dữ tợn. Tam lần phái ra người cũng không là đối thủ. Cái nảy trong lòng hắn cực kỳ khó chịu. Song quyền tối nắm. Cuộc kế tiếp, ta nhất định khiến các ngươi chơi xong. Vạn kiếm nghiến răng. Nghiến lợi nói, lúc này một tên trên người mặc ông lão áo tím xuất hiện ở kiếm thiên tông vị trí, nhàn. Nhạc một tiếng, nói, y sư đệ. Tiếng nói vừa dứt, vạn kiếm cơ thể hơi chấn động, lập tức xoay người nhìn lại, ê sư huynh. Lôi khiếu cũng mạnh mẽ trấn định lại, nói, ê đại sư huynh. Tựa trên người lão giả thần quang lượn lờ, áo bào tím trên theo một cái to lớn. Phong chữ, cực kỳ chói mắt, hắn là Tống Tiên Cáo phụ thân Tống Cô Thành. Cũng vạn kiếm sư huynh. Xem đến Tống Cô Thành, vạn kiếm trong mắt tỏa ra tinh mang, lập tức liền rơi ở bên. Người hắn, y sư huynh, ngươi đến, y. Tiên hồ thương tổn, y Tống Cô Thành nhàn nhạt nói, ê ta tới, con ta thương tổn tự nhiên không có. Chuyện gì, y. Vậy thì tốt. Vạn kiếm tâm đầu hơi hơi buông lỏng, nói, ê trong lòng hắn lưu lại ám ảnh. Tống Cô Thành nói, ê không cần phải lo lắng, hiện ở Tống Tiên Cáo đã không là. Ngày hôm qua Tống Tiên Cáo. Hơn nữa, y. Ngày hôm nay không ngừng là ta tới, Phong Ma tộc Tam trưởng lão cũng tới, hắn. Chính là vì mang tiên hồ tiến vào thượng thần không gian. Hiện ở tiên hồ là Tam trưởng lão bế môn đệ tử. Tống Cô Thành lúc nói chuyện ở trên mặt lộ ra một tia đắc ý vẻ,